Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2032, ngạo mạn giống như một đầu gà trống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh tài việc này, Mạc Liên Thành biết mình giúp không được Trục Phong bao nhiêu bận rộn, cuối cùng dựa vào vẫn là chính hát tùy ý. Mạc Liên Thành đánh giá một trận đan lôi, phía trên có quan hệ trực tiếp thi đấu rất lửa nóng, dưới đài cách một khoảng cách, quan sát người cũng không ít. Nhưng ngoài ý muốn không có ồn ào cảm giác, tất cả mọi người tự giác yên tĩnh. Không ngoài có hắn, là bởi vì lò đan, cần cũng là yên tĩnh. Tham gia đại hội luyện đan sư, vẫn là tương đối nhiều. Trước kia chỉ tại Huyền Quang Các nhìn thấy nhân số, so với hiện tại những này, thật là kém xa. Không có một điểm thịnh sự, đa số luyện đan sư vẫn là sẽ không đi ra, chỉ trầm mê ở luyện đan đi. Khó trách Đan Huyền Tử đã từng cảm thán qua. Hắn là một đường quá quan trảm tướng, kinh lịch trải qua mấy tháng mới leo lên đan thần bảo tọa. Trục Phong, là ngươi à, thật là khéo, những ngày này cũng không thấy ngươi, đi nơi nào. Bất thình lình, có một thanh niên mỉm cười qua đây, ngũ quan đoan chính, quần áo cũng sạch sẽ. Nụ cười kia ôn hòa mặt ngoài phía dưới, Mạc Liên Thành liếc mắt liền nhìn ra hắn mất tự nhiên cùng trái lương tâm. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy Trục Phong nhíu mày. Đối với thanh niên này sinh ra một tia chán ghét. Chỉ là, người thanh niên này không chút nào cảm giác, vẫn là một mặt thân thiết nói chuyện với Trục Phong, quen thuộc nói. Ngươi là chuẩn bị tìm đối thủ sao? Còn kém mấy trận, một trận, Trục Phong lạnh lẽo cứng rắn trở về. Thanh niên nghe xong Trục Phong giọng điệu, lập tức có chút ngoài ý muốn. Trục Phong, chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm? Cảm giác ngươi gần nhất dường như tránh đi ta. Hắn nói chuyện giọng điệu cũng tương đối thẳng thắn, còn giống như tràn đầy khó hiểu. Trục Phong hừ lạnh, không khách khí chút nào nói, có hay không hiểu lầm, trong lòng ngươi rõ ràng. Quay người, Trục Phong không lại để ý thanh niên này. Thanh niên cũng giống kinh ngạc, lập tức không có lại nói tiếp. Gặp Trục Phong rời đi, Mạc Liên Thành cũng đi theo đi qua, có chút ngoài ý muốn cái này một điểm, tối truyền âm cho Trục Phong. Trục Phong, thanh niên này chuyện gì xảy ra? Trục Phong cũng truyền âm nói, chính là người này nói cho ta biết U Nguyệt Cốc sự tình. Ồ, thì ra là thế, Mạc Liên Thành hiểu rõ, lại hỏi, hắn là mấy phẩm, thất phẩm a? Rất sớm trước kia liền nghe nói hắn là thất phẩm, là đan tháp bên trong nổi danh tuổi trẻ thiên tài. Ồ, thiên tài bình thường đều dễ dàng chết yểu. Mạc Liên Thành âm thầm đem người thanh niên này nhớ kỹ, dù sao người thanh niên này trước đó tính toán Trục Phong. Kỳ thật liền là tại tính toán hắn. Cho dù là hắn không có cùng người thanh niên này kết thù kết oán qua, nhưng là, thanh niên này là chiêu chọc phải hắn. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, hắn đến cái gì chỗ tốt, Mạc Liên Thành cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Thế là, hắn hỏi. Trục Phong, hắn tên gọi là gì? Tư Mã Văn Tu, nghe nói, là đan tháp đại nhân có chút 7 lần quạt 8 lần rẽ quan hệ. Cái này 7 lần quạt 8 lần rẽ. Chỉ liền là vợ bé người thân. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, cái này cười khinh đạm quá mức bé nhỏ, nhưng một cỗ nói không ra rét lạnh. Bên người Trục Phong đều rung động. Dung Thiên, ngươi không phải là muốn, có cơ hội, cũng nên cho hắn chút giáo huấn. Ngày đó, chúng ta nếu như tiến vào U Nguyệt Cốc, là thật có tiến vào không ra. Trục Phong bỗng nhiên mở mắt ra, hắn nói như vậy, cái kia tất nhiên là đã biết được. U Nguyệt Cốc nguy hiểm là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, hắn lại trừng mắt về phía cái kia Tư Mã Văn Tu, ánh mắt lửa giận như sóng. Mạc Liên Thành vỗ bả vai hắn, cười nói, người à hát, vẫn là suy nghĩ một chút, trận này làm sao mà qua nổi. Ta lại đi xem một chút, nói cho ngươi, tìm. Mạc Liên Thành cười thần bí, tối điểm chỉ ra đồng giảng tại cột công cáo bên trên bồi hồi một số người. Cách chương.